Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. Chương 144, áo choàng nam thấy phía chính mình đại thế đã mất, trên mặt cơ bắp bởi vì bạo nộ mà không ngừng nhảy lên. Hắn ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh nhìn trong chốc lát lúc sau. Bỗng nhiên một cái xoay người, dứt khoát lưu loát xoay người bỏ chạy. Đồng thời vừa chạy vừa phát ra giống to, thần sử nhóm nghe lệnh, ta lấy địa ngục chi chủ thân phận, mệnh lệnh các ngươi ngăn lại hắn. Bá, bá, bá, cơ hồ là ở áo choàng nam giọng nói rơi xuống cùng thời gian. Vô số đạo màu đen thân ảnh nhanh chóng ngăn ở Tiêu Việt Ninh trước mặt. Thành công ngăn cản ở hắn truy kích bước chân, này đó thần sử trên mặt biểu tình dữ tợn trung lộ ra. Sợ hãi. Rõ ràng phi thường sợ hãi trong tay hắn chảm hồn đao. Nhưng không biết vì cái gì, lại như cũ lựa chọn động thân ngăn cản hắn, dùng chính mình sinh mệnh tới vì áo choàng nam tranh thủ chạy thoát cơ hội, hắn căn bản là mặc kệ. Các ngươi chết sống, các ngươi vì cái gì còn muốn giúp hắn? Tiêu Việt Ninh quả thực vô pháp lý giải những người này mạch não. Thật là bị tẩy não bao lừa dối choáng váng sao? Bọn họ chẳng lẽ còn thật đem kia áo choàng nam đương thần nhìn. Thần sử nhóm nghe vậy, rất nhiều người trên mặt toát ra oán giận biểu tình, nhưng dù vậy, lại như cũ không có người chọn rời đi, một khi đã như vậy. Vậy trách không được ta, mắt thấy áo choàng nam đều đã chạy ra 10 mét xa. Tiêu Việt Ninh rốt cuộc không có thời gian theo chân bọn họ rong dài. Một đao chém ra sau. Chè ở trước mặt hắn mười mấy cái thần sử bị chảm hồn đao bẻ gãy nghiền nát chém giết một chuỗi dài. Vô số bụi bặm sôi nổi rơi xuống đất, phiêu được đến chỗ đều lạ ở lần đầu tiên động thủ giết chết này đó địa ngục chi môn thành viên thời. Điểm, Tiêu Việt Ninh trong lòng là sợ hãi hơn nữa áy náy, nhưng là loại này mỏng manh áy náy cùng sợ hãi tâm lý. Ở chính mình nhiệm vụ cùng với những người này sở phạm phải chồng chất hành vi phạm tội trước. Có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể, bọn họ những người này vô tội sao? Cũng không, chân chính vô tội, là những cái đó bị bọn họ lựa chọn trở thành tế phẩm người thường. Ở chính mắt kiến thức qua những cái đó dừng ở trong tay bọn họ người thường là cái gì kết cục lúc? Sao, trước mắt những người này ở Tiêu Việt Ninh trong mắt? Cũng bất quá là một đám trên người dính đầy huyết tinh đao phủ thôi, thậm chí. Những người này bởi vì đem chính mình cùng âm vật quỷ quái hợp thành nhất thể. Chỉ sợ đã sớm không thể xem như nhân loại bình thường, nếu không vừa mới hắn múa may chảm hồn đao. Thời điểm, này đem trong truyền thuyết chuyên sát âm vật, nhưng đối người sống không có hiệu quả thần khí. Ở đối mặt này đó thần sử thời điểm liền sẽ không một sát một cái chuẩn, Tiêu Việt Ninh một đao đem. Hơn 10 người thần sử hóa thành cho tàn lúc sau, vây quanh hắn còn thừa thần sử nhóm thấy thế, rốt cuộc không dám lại ngăn ở trước mặt hắn. Sôi nổi sợ hãi lui về phía sau, Tiêu Việt Ninh trước mắt tức khắc không ra một cái con đường. Hắn không chút do dự dẫn theo đao chiều áo choàng nam đuổi theo, mà mười mấy mét ngoại áo choàng nam. Nghe được Tiêu Việt Ninh để đao đuổi theo thanh âm, tức khắc nóng nảy, hắn dừng lại chạy trốn bước chân, quay đầu lại hướng những cái đó muốn tùy thời đào tẩu thần sử nhóm âm trầm trầm uy hiếp. Ta đã nói rồi, cho ta ngăn lại hắn. Các ngươi dám can đảm cãi lời mệnh lệnh của ta. Ta khiến cho các ngươi bị chết thê thảm vô cùng. Áo choàng nam ác độc uy hiếp xong lúc sau, như là muốn giết gà dọa khỉ giống nhau. Đầu ngón tay tùy tay chiều một phương hướng một lóng tay. Nơi đó đang có mười mấy ý đồ chui vào rừng rậm đào tẩu thần sử, a a a. Đau quá, hảo ngứa a, kia mười mấy bị hắn điểm trúng thần sử đột nhiên kêu thảm ngã xuống đất. Bọn họ không ngừng trên mặt đất quay cuồng, phảng phất đau cực cũng ngứa cực kỳ giống nhau, không ngừng dùng tay gãi chính mình gương mặt mà theo bọn họ động tác. Càng thêm khủng bố sự tình đã xảy ra, chỉ thấy những người này gãi dưới. Bọn họ da mặt như là yếu ớt mỏng giấy giống nhau bị trực tiếp cào phá. Một tia bị xé rách xuống dưới, lộ ra bên trong huyết hồng cơ bắp, cái này cũng chưa tính. Cùng với bọn họ moi đào động tác, những người này móng tay cái cũng sôi nổi bóc ra. Đầu ngón tay thượng cùng trên người da thịt ở bọn họ kịch liệt gãi dưới cũng đi theo đi xuống rớt. Nhưng mà dù vậy, bọn họ lại còn ngại không đủ dường như, một bên kêu thảm thiết, một bên tiếp tục dùng sức gãi thân thể của mình các nơi, đau quá. Đau quá, hảo ngứa a, những người này trong miệng không ngừng phát ra kêu thảm thiết. Cứ như vậy một bên kêu rên, một bên sinh sôi đem chính mình cào thành một khối xâm xâm bạch cốt. Lúc này mới hoàn toàn chặt đứt khí, ở đây mọi người bị trước mắt này khủng bố một màn sợ tới mức nói. Không ra lời, đen nhánh trong rừng tức khắc một mảnh tĩnh mịch. Tiêu Việt Ninh cũng là khiếp sợ vô cùng, nhưng đồng thời hắn cũng rốt cuộc hiểu được, này đó thần sử phía trước sở dĩ liều mạng như vậy. Không phải bởi vì bọn họ chân thành, mà là bởi vì bọn họ bị áo choàng nam dùng nào đó phương pháp khống chế. Không thể không nghe lời, quả ước chừng 2 giây sau. Đứng ở mọi người hơn 10 mét có hơn áo choàng nam lại lần nữa âm âm mở miệng. Hướng những cái đó như cũ ở vào sợ hãi cùng ngốc lăng trung thủ hạ hạ đặt mệnh lệnh. Các ngươi đều cho ta xem trọng, dám không nghe lời đây là kết cục, mau cho ta liều chết ngăn lại cái kia quan môn nhân. Ở dứt khoát lưu loát bị giết chết cùng, sống sờ sờ bị tra tấn mà chết chi gian. Là cá nhân đều biết nên như thế nào tuyển, vì thế. Nguyên bản bởi vì sợ hãi chảm hồn đạo uy lực mà có điều lùi bước thần sử nhóm. Lại lần nữa hướng tới Tiêu Việt Ninh xúm lại lại đây, áo choàng nam thấy thế. Khóe miệng vừa lộ ra một chút đắc ý thần sắc. Lại thấy nghênh diện một đạo lập lòe hắc bạch hai sắc hoa quang thái cực âm dương cá. Chiều hắn mặt thẳng tắp tạp khai, trốn tránh không kịp dưới, áo choàng nam chỉ có thể mạnh mẽ triệu hồi ra trong cơ thể mì sợi người che ở chính mình trước. Người oanh, một trận thật lớn tiếng gầm rú qua đi, âm dương song ngư dần dần biến mất, mì sợi nhân thân thượng bị thái cực tâm ấn đánh ra thật sâu tiêu. Ngân, cả người toát ra tiêu sú hơi thở, ngay cả 2m5 thân cao cũng còn lại mười mấy cm. Nhưng cũng không hơn, đối mặt quỷ vương, ngũ cấp pháp ấn cùng thập cấp vũ khí chi gian sai biệt vẫn là rất lớn. Này đạo thương đối diện điều người mà nói, căn bản không đủ để chí mạng, Tiêu Việt Ninh đối này cũng trong lòng biết rõ ràng. Cho nên tâm ấn vừa ra, hắn không hề có ngừng lại dẫn theo đao liền vọt lại đây, khoảng cách hắn tương đối gần thần sử nhóm. Vội vàng lại đây cản lại. Lại bị Kiều Manh Manh thao tác hoa hoa ngăn cản khoảng cách nàng cách đó không xa địa phương. Tô Dập nhìn qua đã hoãn lại đây. Tuy rằng như cũ phi thường suy yếu, nhưng tốt xấu đã có tự bảo vệ mình năng lực, ngươi mau đi. Ta tới đối phó bọn họ. Kiều Manh Manh lớn tiếng nói, Tiêu Việt Ninh nghe vậy. Cũng không quay đầu lại liền hướng tới tránh ở mì sợi nhân thân sau áo choàng nam vọt qua đi áo. Choàng nam thấy hắn đuổi theo, cả khuôn mặt vặn vẹo tựa như ác quỷ, hắn một bên lui về phía sau, một bên hướng che ở hắn trước người mì sợi người điên cuồng hét lên. Sát sát sát, mau giết hắn cho ta a! Mì sợi người cuồng loạn múa may chính mình thật dài cánh tay. Vô số điều xúc tua từ nó trong cơ thể dò ra. Nhanh chóng chiều Tiêu Việt Ninh nhảy đi, Tiêu Việt Ninh bước chân không ngừng. Hung hăng một đao chém ra, mang theo lạnh thấu xương trận gió chảm hồn đao, tinh chuẩn vô cùng chém vào mì sợi người những cái đó xúc tua thương. Nháy mắt đem chúng nó hóa thành cho tàn, mì sợi người ăn đao. Hai chỉ thật dài cánh tay múa may đến càng thêm cuồng loạn. Không có ngũ quan trên mặt cũng vặn vẹo không được quay cuồng. Nó ý đồ lại lần nữa dò ra tân xúc tua công kích Tiêu Việt Ninh. Nhưng là Tiêu Việt Ninh lại không lại cho nó cơ hội. Lại là một đao hung hăng chém tới, mì sợi người thân thể giãy giụa thành dữ tợn hình dạng. Ở một mảnh không tiếng động kêu rên chung, nó thân thể nháy mắt biến thành vô số cho tàn, phiêu phiêu dương dương sái đầy đất, không có xem này đầy đất cho tàn. Tiêu Việt Ninh dẫn theo đao, sắc mặt âm trầm hướng tới sắc mặt càng thêm vặn vẹo áo choàng nam đi đến. Áo choàng nam nhìn Tiêu Việt Ninh, nói ra nói cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới. Không có người, chưa từng có bất luận cái gì một cái quan môn nhân có thể đem ta bước đến loại trình độ này. Tiêu Việt Ninh hừ lạnh một tiếng, trong tay mũi đao chỉ hướng hắn, lạnh lùng mà nói, trước kia không có, không đại biểu về sau cũng không có. Từ giờ trở đi, ta tuyên bố, địa ngục chi môn, sẽ từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Đem mới bắt đầu chi môn vị trí nói ra, ta có thể lưu ngươi một khối toàn thây, áo choàng nam khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh. Ánh mắt càng ngày càng âm độc, hắn cười lạnh nói, như thế nào, ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi. Tiêu Việt Ninh nhướng mày, nhìn từ trên xuống dưới hắn hiện giờ quang côn tư lệnh bộ dáng. Chào phùng ý vị phi thường rõ ràng, chẳng lẽ không phải, ngươi bốn con quỷ vương đều bị ta giết sạch rồi, ngươi còn có thể có cái gì cậy vào. Áo choàng nam lại phẳng phất nghe được cái gì chê cười giống nhau. Đột nhiên cười ha ha lên, hắn cười đến quá hoan, trên mặt biểu tình lại âm dương quái khí, lệnh Tiêu Việt Ninh trong lòng sinh ra một cổ điểm xấu dự cảm. Mơ siêu Tiêu Việt Ninh bị hắn cười đến cả người phát mao, hắn không nghĩ lại cùng cái này nguy hiểm phần tử háo đi xuống. Vì thế đem trong tay đao lại hướng áo choàng nam dưới mí mắt đệ mấy cm. Lạnh lùng nói. Mới bắt đầu chi môn vị trí đến tột cùng ở nơi nào? Áo choàng nam đột nhiên ngừng tiếng cười, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Việt Ninh. Tiêu Việt Ninh lạnh lùng nhìn lại hắn. Ngươi đến tột cùng nói hay không? Nếu không nói, ta hiện tại liền một đao chém ngươi. Tuy rằng lúc trước ở âm hồn trấn thời điểm, cái kia hắc y nữ nói qua mới bắt đầu chi môn vị trí chỉ có áo choàng nam một người biết. Nhưng nếu áo choàng nam kiên trì không chịu nói, hắn thật sự không ngại trước giết chết hắn. Ghê gớm chính là dùng nhiều một ít thời gian cùng tinh lực, chậm rãi tìm kiếm này phiến môn tung tích thôi. Mới bắt đầu chi môn dù sao cũng là một phiến uy lực cường đại thời không chi môn, liền tình áo choàng nam có thể nghĩ ra biện pháp che đậy nó hơi thở, nhưng lại không có khả năng làm không hề sơ hở. Huống chi hắn cũng không tin áo choàng nam đi tới đi lui mới bắt đầu chi môn thời điểm sẽ một chút dấu vết đều không lưu lại, hắn hoàn toàn có thể ép hỏi những cái đó còn sống thần sử. Từ bọn họ trong miệng đào ra áo choàng nam mấy năm nay hành động quỹ đạo, lại suy tính ra mới bắt đầu chi môn đại khái vị trí kế tiếp. Chỉ cần hắn lại dùng nhiều chút tâm tư từng cái bài cắm, tìm được nó cũng bất quá là thời gian sớm muộn gì vấn đề, trong lòng nghĩ như vậy. Tiêu Việt Ninh trong mắt sát ý cũng càng ngày càng tràn đầy, áo choàng nam nhận thấy được trên người hắn càng thêm dày đặc lạnh lẽo sau, lại nhịn không được lại cười, hắn một bên cười, một bên bỗng nhiên chỉ vào Tiêu Việt Ninh dưới chân, nói, ngươi xem đó là cái gì? Tiêu Việt Ninh còn tưởng rằng đây là áo choàng nam vì thoát thân mà nghĩ ra được vụng về mưu kế, cho nên chỉ là cười lạnh một chút, mí mắt đều lười đến rũ một chút. Nhưng mà giây tiếp theo, thân thể hắn lại đột nhiên cứng lại rồi, hắn cảm nhận được một cổ thâm nhập cốt thủy lạnh lẽo đang từ chính mình dưới chân lan tràn đi lên, từ lòng bàn chân, đến mắt cá chân, lại đến cẳng chân, này cổ âm hàn đến cực điểm hơi thở chính theo thân thể hắn dần dần hướng lên trên bò. Tiêu Việt Ninh sắc mặt trắng bệch cúi đầu, vừa lúc nhìn đến một con cả người xanh trắng nữ quỷ chính ôm hắn chân từ dưới lên trên bò lên tới. Này nữ quỷ bộ dáng phi thường làm cho người ta sợ hãi, trên mặt nàng nguyên bản hẳn là trường ngũ quan địa phương bị người tàn nhẫn xẻo đi, chỉ để lại mấy cái đáng sợ hắc động, chính máu me nhầy nhụa mặt hướng hắn. Hết chương.